Châu Giang ngày đó. Em cứ đứng bên góc phà khi chiều xuống, cho anh nhìn thấy lại tuổi nhỏ đi quan. Những ngày trốn học về đậu bên Châu Giang, anh lỡ dài với tình yêu thời mới lớn. Em đừng hỏi chi về người con gái ấy, 40 năm dễ gì nhớ hết chuyện xưa. Làm sao mà nhớ Châu Đốc nắng hay mưa, lúc hò hẹn bên dòng sông đầy bóng mát. Đường làng đó có đám bần hàng bình bát, đất phù sa dính bê bết trên cầu tre. Chỉ có điều cây sào cắm ở bến ghe, rất dễ nhận những bay giờ không thấy nữa. Đình cũ dưới cây đa nằm đầu con dốc, chỗ đó chắc còn dầm dấu vết tình đau. Nhà nàng nhỏ bé trốn dưới mấy hàng cao, buổi trưa anh thường ném thư vào cửa ngõ. Hồi xưa làm gì có cầu phà bến bắc, sang phố là phải chèo chống vượt qua sông. Nhưng anh thương con nước kem nước rồng, lúc sông Hậu hiền hòa gần như nhỏ lại. Không phải anh đưa em về thăm kỷ niệm, mà tình cờ trong một chuyến lỡ qua sông. Mùa lũ về nhìn nước ngập trắng cả đồng, làm anh chợt nhớ chút tình xa lăng lắc. Châu Giang vẫn ngày ngày bèo trôi cỏ dạt, mà chốn xưa không còn lại chút bóng hình. Cho anh cầm tay em dưới nắng lung linh, trên sống vô tình. Chiều hôm về bến cũ, Nguyễn Thanh Khiết. Bài thơ Khi về Hậu Giang mùa lũ, tháng Giêng 2010.